Anh hùng ngục giam, chương 124, lạc đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, bắt đầu từ khi hắn học được cái kỹ năng ngoại lai này, cũng đã giải quyết một tai họa ngầm ngài độc bệnh. Trước đó, hắn mỗi ngày đều cần uống một bình nước thuốc tăng tốc độ hồi phục sinh mệnh, để trung hòa trạng thái mặt trái mỗi giây 5 điểm thương tổn của ngài độc bệnh, không uống sẽ chết. Tuy rằng cái này chỉ là chuyện một bình nước thuốc có thể giải quyết, nhưng vẫn có một chút phiền phức, mỗi ngày đều như phải gánh thêm một cục tạ. Nhưng hiện tại ám ảnh chi vũ dưới trạng thái không chiến đấu có thể mỗi giây có thể hồi phục 3 giá trị sinh mệnh, ngài độc bệnh đã không hề có uy hiếp của tử vong. Kế tiếp, Hoàng giật rời khỏi cửa phòng giam Slack đi đến lối ra của anh hùng giam ngục. Phòng giam phân bố trong anh hùng ngục giam rất phức tạp, có thể trước đó một giây vẫn là phòng giam được đánh số hơn 4.000, nhưng phòng tiếp theo thì biến thành hơn 7.000, không có bản đồ rất khó tìm được đường chính xác. Đi một hồi, Hoàng giật bỗng nhiên cảm giác được trong một gian phòng giam bên cạnh phun ra tới một khí tức nóng, từng đợt hỏa quang lúc sáng lúc tối xuyên qua khe cửa chiếu ra, dường như bên trong đang xảy ra hỏa hoạn. Hắn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy trong bóng tối, một dáng người to lớn đang lẳng lặng nằm ở đây, cả người đều đang bốc cháy, đầu mọc ra hai sừng, phía sau là một đôi cánh thật lớn, cả người tràn ngập lực lượng bùng nổ. Trong phòng giam lưu động nham thạch nóng chảy sôi trào, cả đám bọt khí cuồn cuộn trào lên, còn người kia thì nằm trong nham thạch nóng chảy, giống như đang tắm, hai con mắt như hai luồng hỏa diễm, nhìn chằm chằm Hoàng giật ngoài khe cửa. Ồ, mạt nhật sứ giả, Lucifer. Hoàng giật lập tức nhận ra tên tội phạm này. Tại đáy hồ của Bạch Long Hồ cũng là phong ấn hai chân của Lucifer, Hoàng giật đã từng đáp ứng qua Bạch Long Vương, trong 3 năm phá hủy đôi chân kia, bất quá đến bây giờ cũng không có manh mối gì. Giải linh cần người tu hệ linh, hai chân của Lucifer cũng chỉ có thể dựa vào bản thân Lucifer tới giải quyết. Hoàng giật nhớ tới Slack vừa rồi, nếu bọn họ có thể đạt thành hợp tác vậy hẳn là cũng có thể dùng phương thức đồng dạng nói chuyện với Lucifer. Hắn nhìn Lucifer trong phòng giam một chút, nói, Lucifer, ta là trưởng ngục giam của anh hùng giam ngục, hiện tại ta muốn bàn một hợp tác với ngươi, không biết ngươi có nguyện vọng gì. Chỉ cần ngươi cho ta một ít chỗ tốt, ta có thể giúp ngươi thực hiện. Vừa rồi cũng có một vị anh hùng thời kỳ thượng cổ đạt thành hợp tác với ta, chúng ta hợp tác rất khoái trá. Âm thanh của Lucifer dường như hỏa sơn, tràn ngập lực lượng của tục tằng, hỏa diễm trong mắt thiêu đốt càng mãnh liệt. Ta cái gì đều có thể cho ngươi, ngươi muốn lực lượng cường đại hơn, ta có thể cho ngươi lực lượng cường đại. Ngươi muốn tài phú, ta cho ngươi tài phú vô tận. Ngươi muốn trở thành bá chủ của đại lục, vậy ta sẽ làm CS phiến đại lục này phủ phục dưới chân của ngươi. Ngươi muốn bất luận thứ gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Vậy ngươi muốn cái gì? Hoàng giật bình tĩnh hỏi. Tự do, Lucifer phun ra hai chữ. Hoàng giật lắc đầu, xin lỗi, yêu cầu này ta không cách nào đáp ứng ngươi. Chúng ta đổi điều kiện khác đi, ta không cần lực lượng của ngươi, cũng không cần tài phú, cũng không cần trở thành bá chủ đại lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta chỉ cần ngươi nói cho ta biết làm sao mới có thể giải quyết được mạt nhật hỏa diễm trên thân thể ngươi, mà ngươi cũng có thể đưa ra một yêu cầu không quá phận. Ngoại trừ tự do, ta cái gì đều không cần, nguyện vọng của ta chỉ có một cái này. Lucifer không có bất luận ý thương lượng gì. Trong lòng Hoàng giật thở dài, xem ra phương thức hợp tác này không thể thực hiện được. Tội phạm trong anh hùng giam ngục hầu như đều chỉ có một nguyện vọng, đó chính là tự do, nhưng mà nguyện vọng này Hoàng giật không cách nào thực hiện cho bọn họ. Chỉ cần hắn đem những tội phạm này thả ra, vậy hắn làm trưởng ngục giam cũng là thất trách nghiêm trọng. Ông lão dị giới cho hắn anh hùng chi thư phòng chừng sẽ lập tức trở về, đem anh hùng chi thư thu hồi, đến lúc đó hắn hoàn toàn mất đi anh hùng giam ngục trợ lực lớn nhất này. Xem ra, hai chân của Lucifer ở Bạch Long Hồ, vẫn là phải dùng phương pháp khác đi phá hủy. Ngươi lo lắng một chút đi, Hoàng giật nói xong, rời khỏi đây. Kế tiếp Hoàng giật đi ra anh hùng giam ngục về tới thảo nguyên bồ công anh bên ngoài. Hiện tại, hắn phải đối mặt một vấn đề mới, đó chính là làm sao rời khỏi đây. Vì ám ảnh chi vũ, hắn lạc đường đi tới đây, hiện tại hắn muốn bắt đầu trả cái giá lạc đường này. Nhìn bồ công anh phất phới khắp bầu trời, Hoàng giật trầm tư. Thật ra trước khi hắn chạy đến đây, cũng đã thử qua các loại phương pháp, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể tìm được phương hướng chính xác, không biết nên làm như thế nào để rời đi. Nguồn tại ển phun, mỗi lần hắn đi thẳng theo đúng một hướng, qua hồi lâu sẽ quỷ dị trở lại điểm ban đầu. Cái này căn bản không phải lạc đường bình thường, mà là tiến vào một không gian cùng loại ảo cảnh, không tìm đến phương pháp đặc thù tuyệt đối không cách nào rời khỏi đây. Hoàng giật bỗng nhiên nghĩ tới quyển nhật ký của lữ hành gia, trong nhật ký viết vị lữ hành gia kia cũng đi tới đây, còn ở nơi này một thời gian. Bất quá sau đó hắn phát hiện một chỗ quỷ dị, sau đó vội vã rời khỏi đây. Rất hiển nhiên, lữ hành gia là sau khi phát hiện chỗ quỷ dị, mới thông qua phương pháp đặc biệt của mình rời đi. Mà hiện tại, Hoàng Dật ngay cả nơi này có chỗ quỷ dị gì đều chưa thăm dò rõ ràng, càng đừng nói rời đi. Hắn tin tưởng những gì viết trong nhật ký chính là thật sự, nhật ký lữ hành đối với lữ hành gia mà nói, hầu như cũng là sinh mệnh thứ hai, không có khả năng viết bậy trong nhật ký. Hoàng Dật nhìn chằm chằm bồ công anh khắp bầu trời, tất cả cái này thoạt nhìn đều là xinh đẹp như vậy, cũng không có gì dị dạng. Nhưng hắn biết ở đây khẳng định có chỗ quỷ dị, hắn hiện tại giống như là bị lọt vào một trong âm mưu lớn, bất cứ chỗ nào bốn phía đều có thể tiềm tàng nguy hiểm vô hình, bầu không khí quỷ dị của ốc đảo bồ công anh tràn ngập mỹ lệ, bao phủ hắn, không cách nào thoát đi. Suy nghĩ một hồi, Hoàng Dật mở ra thời gian chi nhãn, muốn nhìn tình huống 30 năm trước ở đây một chút. Lúc đó lữ hành gia kia từng ở chỗ này trải qua, không biết thời gian chi nhãn có thể thấy được lịch sử của hắn hay không. Lúc này, con mắt của Hoàng Dật đột nhiên tản ra một khí tức cổ xưa tang thương, giống như là lịch sử vô tận áp trong mắt hắn. Hắn thấy được tình huống của 30 năm trước đây, bất quá hắn chỉ có thể nhìn được địa hình nơi này, về phần ở đây đã có ai đi qua thì nhìn không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mắt của Hoàng Dật cẩn thận đảo qua từng tấc đất đem 30 năm trước đây, và 30 năm sau ở đây, cẩn thận đối chiếu. Bỗng nhiên, Hoàng Dật phát hiện một chỗ khác thường. 30 năm trước trong một khối khu vực nhỏ xa xa, dĩ nhiên không có bồ công anh. Khu vực đó vô cùng nhỏ, đại khái chỉ có 30 mét vuông, trong thảo nguyên bồ công anh rộng lớn, hầu như có thể bỏ qua, nhưng cũng là một chút thay đổi rất nhỏ này, bị Hoàng Dật phát hiện. Cách chương.